Hứa Ngôn đang dòng trạng thái chửi đội bóng nước nhà, được người thân quen like. Thẩm Thực ấn vào dòng thông báo, màn hình liền hiện ra bài đăng của Hứa Ngôn từ 10 phút trước. Chỉ có hai chữ: về nhà, định vị là ở La Haja, cùng với chính bức ảnh. Vừa mở ra thì Thẩm Thực đã nhìn thấy gương mặt không xa lạ. Kỷ Hoài. Bức ảnh là do Hứa Ngôn chụp, đúng là nhiếp ảnh nổi tiếng thời đại học. Chiếc máy ảnh SLR chụp ra tấm hình tuyệt đẹp. Khung cảnh, con người và kết cấu đều rất hài hòa, chuyên nghiệp. Trong 9 bức thì có 3 bức là Kỷ Hoài, 3 bức chỉ có phong cảnh, 3 bức là hình chụp chung giữa cậu và Kỷ Hoài. Hai người choàng vai dựa vào nhau nở nụ cười. Mỗi bức đều là tuyệt phẩm. Mới đăng có 10 phút, trong bình luận đã có rất nhiều người quen bình luận. Đều khen Hứa Ngôn chụp đẹp, rồi hỏi anh đẹp trai bên cạnh cậu là ai. Có một bạn nữ hình như là bạn học cấp 3 của Hứa Ngôn, gõ ra một dấu cảm thán, hỏi: hai cậu, cặp đôi tôi ship thành thật rồi à? Hứa Ngôn trả lời: hả? Ship cái gì? Cái gì là thật cơ? Bạn nữ: không có gì, chỉ là couple quá real rồi. Trái tim. Trong số bình luận có một comment làm người khác chú ý. Thẩm Thực vẫn nhớ có một người bạn khá thân của Hứa Ngôn lúc học đại học, nói: xong rồi, cậu về ăn nói thế nào với Thẩm Thực đây? Cười trộm. Đây là bình luận sớm nhất, nhưng Hứa Ngôn không trả lời bình luận của người bạn đó, mà bỏ qua đi trả lời bình luận của những người bạn khác. Thẩm Thực thoát ra khỏi Weibo, ra lịch bay. Nếu như hôm nay Hứa Ngôn về, thì khoảng 8 giờ tối máy bay đã hạ cánh. Anh mở WeChat, thông báo với trợ lý đặt một phòng khách sạn ở gần đây, rồi sau đó cất máy đi về phía thang máy. Sau khi hạ cánh, Hứa Ngôn và Kỷ Hoài tìm một quán lẩu để ăn tối. Hứa Niên giữa đường gia nhập, sau khi ăn xong thì xem lộ trình đường đi. Nó quyết định cho Hứa Ngôn về trước, rồi đến Kỷ Hoài. Cuối cùng là nó về nhà bạn gái ngủ. Hứa Ngôn từng gặp qua bạn gái của Hứa Niên, là một ngự tỷ xinh đẹp. Mối quan hệ đến nay vẫn rất tốt. Bạn gái hơn Hứa Niên 4 tuổi, nó thật sự thích người xinh đẹp trưởng thành. Hai người yêu nhau cũng sắp được 2 năm. Hứa Niên còn định đính hôn vào năm nay. Đính hôn, vừa nghĩ đến hai từ này, cảm thấy thật cảm xúc hỗn loạn. Hứa Ngôn đứng ở bên đường xoa xoa mắt, nói với bản thân: không cần còn liên hệ gì với Thẩm Thực nữa. Nhưng cậu không nghĩ tới, người mà dự định không bao giờ nhắc đến nữa, lại đang đứng trước cửa nhà. Lúc trong thang máy, Hứa Ngôn đang cùng Kỷ Hoài nói chuyện điện thoại. Nghe nói là Hứa Niên ở giữa đường nhận được tin của bạn gái. Công ty đối phương đột nhiên có việc, bảo Hứa Niên ngoan ngoãn đợi. Đợi cô xong việc thì đi tìm nó. Hứa Ngôn nghe tiếng khóc rống của thằng em trai trong điện thoại. Hỏi Kỷ Hoài là chị ấy có phải không yêu nó nữa, không muốn gặp nó nữa không? Kỷ Hoài vừa dỗ nó, vừa gọi điện cho Hứa Ngôn, để cho cậu chứng kiến sự ngốc nghếch của Hứa Niên. Em rất nhớ chị ấy. Chị ấy đi công tác một tuần, em còn tưởng tối nay là có thể gặp chị ấy rồi. Hứa Niên nức nở nghẹn ngào. Kỷ Hoài: cô ấy muộn chút sẽ đến tìm em mà. Hứa Niên: ai mà biết muộn chút là bao lâu nữa chứ, hu hu. Kỷ Hoài: khóc thì khóc chứ đừng có ôm anh, nước mũi dính lên hết quần áo của anh rồi. Nó là đồ ngốc. Cửa thang máy vừa mở, Hứa Ngôn kéo hành lý đi ra ngoài, nói: cậu để nó khóc, đừng. Âm thanh của cậu dừng lại khi nhìn thấy người trên hành lang. Đầu máy bên kia, Kỷ Hoài hỏi cậu: sao vậy? Hứa Ngôn trả lời: không sao, cúp trước nhé. Rồi bỏ điện thoại xuống, đứng im bất động tại chỗ. Cách nhau tầm 5-6 mét, Thẩm Thực đang đứng dưới ánh đèn hành lang nhìn cậu. Hứa Ngôn có thể nhận ra tất cả, từ gương mặt quen thuộc ấy, không nhẫn nại, lạnh lùng, tức giận. Đó đều là những biểu cảm cậu rất sợ phải nhìn thấy, nhưng lại không thể không đối mặt trong những năm qua. Mỗi một biểu cảm. Lúc này họ đều không nói chuyện, Hứa Ngôn trong lúc chạm mắt nhau đã ngộ ra. Cậu vĩnh viễn không nên vọng tưởng rằng mình sẽ có được những thứ mình muốn từ Thẩm Thực. Sự vô liêm sỉ, tự biểu diễn, tự vui trước đây của cậu, chìm đắm trong mối quan hệ nực cười không thể kiềm chế. Nhưng khi thoát ra mà thuận theo trái tim, Hứa Ngôn phát hiện mình không thể nào tiếp tục chấp nhận những điều này. Mỗi khi thông suốt một chút, lại như cởi ra một chiếc áo rất dày trên người. Hứa Ngôn cảm thấy thoải mái hơn, bước chậm về phía trước, Cậu nhìn thấy ánh mắt cậu đang nhìn Thẩm Thực rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh nổi. Cậu nghĩ Thẩm Thực rất nhanh thôi sẽ phải đính hôn rồi, về sau là chồng người ta, nghe càng có mị lực. Nếu Thẩm Thực thân thiết cùng với người khác thì sẽ thế nào? Không biết nữa, Tứ Ngôn chưa từng được cảm nhận, cũng không thể tưởng tượng nổi. Có việc sao? Tứ Ngôn đi qua rồi lấy chìa khóa nhà ra, thuận miệng hỏi. Đi công tác có thuận lợi không? Thật ra cậu vốn muốn hỏi là nơi Thẩm Thực chọn để đính hôn, phong cảnh như thế nào? Nhưng thôi đi, cảm thấy hơi nhiều chuyện. Thẩm Thực nghe xong lại xa sầm mặt, hoặc sẽ trả lời một câu lạnh lùng. Liên quan gì đến cậu? Như vậy cũng quá tự chuốc nhục nhã. Tứ Ngôn đẩy cửa ra. Cậu mệt chết rồi, muốn tắm rửa gội đầu rồi đi ngủ. Thật sự không muốn nói chuyện lắm. Cậu cũng không rộng lượng đến thế. Bạn trai cũ sắp đính hôn, mà họ vừa mới chia tay nửa tháng. Tâm trạng của Hướng Ngôn rất phức tạp. Có vẻ Tây Tạng không thể thanh lọc được linh hồn của cậu. Có thời gian thì đi lại một chuyến mới được. Cửa mới đẩy được một nửa thì đã dừng. Hướng Ngôn liếc nhìn bàn tay vươn lên cạnh mình. Thẩm Thực chặn cửa, không cho cậu mở ra. Hướng Ngôn quay đầu nhìn anh, hỏi. Sao vậy? Đến nhà cũng không cho tôi về à? Thẩm Thực nhìn chằm chằm cậu, cùng lúc thu tay về, nói. Cậu ra ngoài đi du lịch. Tứ Ngôn mệt mỏi thở dài, quay người dựa vào khung cửa, lười biếng nói. Đúng vậy. Cùng với người khác. Thẩm Thực lại nói. Tứ Ngôn gật đầu. Đúng. Dáng vẻ không làm sai gì và không muốn giải thích của cậu khiến Thẩm Thực sa sầm mặt mày. Âm thanh cũng trầm hơn. Sao lại không nói với tôi? Vốn dĩ Hứa Ngôn đã buồn ngủ đến mức mi cũng không nhấc nổi lên. Nghe vậy đã khôi phục tinh thần. Ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Không hiểu nói. Tại sao tôi phải nói với anh? Việc này có hợp lý không vậy? Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực bây giờ đã mệt đến nỗi hư não rồi. Sao lại hỏi cái câu như thế? Cậu chân thành hỏi. Anh từ xa đến. Chẳng lẽ là muốn hỏi tôi bài tập đi du lịch La Hasa? Thẩm Thực không muốn đôi co với cậu, chuyển hướng nhìn hành lý của Hứa Ngôn, trên đấy vẫn dán nhãn ký hiệu gửi đồ trên máy bay, nhíu nhíu mi. Hành lý là màu cam. Thẩm Thực nhớ là mấy tháng trước Hứa Ngôn nói muốn mua vali mới, còn cho anh xem hình, hỏi màu cam có đẹp không? Thẩm Thực liếc một cái nói, xấu. Anh nói xấu, Hứa Ngôn cũng cảm thấy xấu, nên liền mua một chiếc vali bình thường màu trắng đen. Nhưng bây giờ Hứa Ngôn lại mua một cái màu khác. Giống như những lời lúc trước đều không đáng tính. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng Thẩm Thực hỏi. Bao giờ trở về? Xa nhà lâu như vậy, bạn bè cũng đã gặp rồi. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Thực không chắc bản thân sẽ còn đủ nhẫn nại để cùng cậu dây dưa. Về đâu? Hứa Ngôn nhíu mày, lúc phản ứng lại, biểu cảm của cậu đã trở thành có chút không thể tin được. Về chỗ của anh. Thẩm Thực không nói, như đang ngầm thừa nhận. Hứa Ngôn chậm chậm đứng thẳng người dậy, ánh mắt dao động trên gương mặt của Thẩm Thực. Cậu biết, Thẩm Thực không biết nói đùa như thế này. Cậu không dám tin, Thẩm Thực sẽ đứng ở đây, mà còn vì không biết mối quan hệ của hai người đã kết thúc. Anh còn khẳng định rằng bản thân cậu sẽ mặc giày mà trở về. Thẩm Thực. Ánh mắt của Hứa Ngôn vừa thấy hoang đường, vừa tự giễu, khàn khàn nói. Anh cảm thấy tôi rất tiện hay sao? Tiện đến mức 4 năm đơn phương vẫn vui vẻ chịu đựng. Tiện đến mức anh sắp kết hôn vẫn muốn ở cạnh anh. Hứa Ngôn biết rõ Thẩm Thực vẫn luôn thấy da mặt cậu dày. Nhưng cậu không nghĩ rằng trong mắt Thẩm Thực, hóa ra mình lại là người ngốc nghếch không màng đến tôn nghiêm, vô liêm sỉ. Cảm xúc chuyển biến qua lại trăm lần, đều bị Hứa Ngôn ép xuống. Cậu nhìn Thẩm Thực đơ ra một lúc, rồi cau mày hỏi. Cậu có ý gì? Hứa Ngôn đột nhiên cười lên, chẳng có ý gì, chỉ đột nhiên muốn cười. Cậu mệt mỏi lắc đầu, muốn nói chia tay, nhưng lại không nói ra nổi. Không phải không nỡ, không phải vẫn còn lưu luyến, mà chỉ là từ này thường dùng cho các cặp tình nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu và Thẩm Thực không tính là người yêu, Dù sao đối phương chưa bao giờ coi cậu là bạn trai. Vậy thì cần đổi một cách nói khác để điền cho mối quan hệ này một dấu chấm. Hứa Ngôn từ từ thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua sợi tóc của Thẩm Thực, nhìn ánh đèn ở hành lang, nói: ý là chúng ta kết thúc rồi. Hết chương 12. Chương 13. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy mình được giải thoát, cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Vốn không muốn nói, nhưng cậu không hiểu nổi tâm trạng của Thẩm Thực. Một thằng ngốc bám lấy mình đột nhiên quay đầu chạy, là người bình thường đều thấy cảnh giác, hoài nghi đối phương có phải là đang làm trò gì không. Nếu như Thẩm Thực cần có một đáp án chính xác, vậy thì cho anh, cũng như nói lời tạm biệt một cách đường đường chính chính. Hai người tự tìm cho mình lối đi riêng. Hứa Ngôn chưa từng định lập lời nước đôi, cậu chỉ không nghĩ đến Thẩm Thực hà khắc đến mức này, nhất định bắt cậu chính mồm thừa nhận kết thúc. Dường như chẳng còn lời gì để nói, Hứa Ngôn nhìn Thẩm Thực. Cậu còn tưởng Thẩm Thực sẽ tỏ ra đôi chút vui mừng, ít nhất cũng sẽ thả lỏng. Dù sao cũng thoát khỏi mình rồi. Đều đã đến lúc này rồi, Hứa Ngôn vẫn còn muốn nhìn thấy anh cười một lần. Lúc ở bên nhau, hình như chưa từng thấy Thẩm Thực vui vẻ. Nếu như hôm nay có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, bản thân xem như cũng đã phát huy sức lực còn lại rồi. Nhưng không có. Ánh mắt của Thẩm Thực không có chút thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hứa Ngôn từ trong ánh mắt ấy không phân biệt được cảm xúc gì. Qua vài giây, cậu mới ý thức được Thẩm Thực đang không suy tư, suy xét gì. Anh chỉ đang đơ ra. Có vẻ là quá vui rồi. Hứa Ngôn giật giật khóe miệng, kéo vali rồi xoay người đẩy cửa vào nhà. Cánh cửa này là ranh giới kết thúc. Một khi đóng vào, thì cả đời này cậu và Thẩm Thực sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa. Cũng tốt. Khe cửa ngày càng nhỏ, chỉ còn một vệt sáng sót lại trong phòng khách tối tăm. Hứa Ngôn cảm thấy mắt mình chua xót, cảm thấy không công bằng. Tại sao trong những năm qua, vẫn chỉ có mình cậu đau buồn, cảm khái, đau đớn? Tại sao trên người Thẩm Thực, vĩnh viễn không đau, không ngứa? Chẳng lẽ vì người chủ động là cậu, nên tất cả đều là đáng đời? Ông trời cũng thật quá công bằng, chưa từng thiên vị cậu. Chốt cửa chạm nhẹ vào khung cửa, Hứa Ngôn ấn chốt cửa, đột nhiên cổ tay bị va chạm mạnh, ánh sáng đột nhiên tràn vào. Hứa Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm ngược sáng của Thẩm Thực. Cửa bị đẩy ra, Thẩm Thực đứng trước mặt cậu, trầm giọng gọi tên cậu. Hứa Ngôn. Nghe thật xa lạ, bình thường Thẩm Thực không gọi cậu như thế này, bởi vì dù anh có cần hay không, thì Hứa Ngôn luôn ở ngay cạnh anh. Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực hơi tức giận, nhưng cậu không nghĩ ra có gì mà phải tức giận. Người bám lấy mình nhiều năm nay đột nhiên đã buông tay cút đi, trả lại cuộc đời bình thường tự do. Sao anh còn phải tức giận nữa? Tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Cậu không cần uy hiếp tôi như thế. Thẩm Thực nói từng chữ. Coi như tôi chưa từng nghe thấy câu nói kia. Chưa nghe thấy cái gì cơ? Giả vờ chưa nghe thấy cậu nói chúng ta đã kết thúc. Câu nói này quen tai thật, Hứa Ngôn nhớ đến lần tỏ tình đầu tiên, cũng nhận được câu nói này của Thẩm Thực, không sai một chữ. Lúc khai giảng năm ba chưa bao lâu, Hứa Ngôn đón sinh nhật, cậu đã thông qua vài phương thức để tạo ra mối quan hệ với Thẩm Thực, mối quan hệ bạn bè. Tối sinh nhật hôm đó, Thẩm Thực không tới, bởi vì có việc bận. Đến lúc đi karaoke thì Thẩm Thực mới đến. Hứa Ngôn đã sớm bị chuốc say. Lúc bạn bè ồn ào muốn Thẩm Thực hát thì cậu cũng vỗ tay theo. Thẩm Thực không hát, hôm đó anh bị cảm nên cổ họng hơi khàn. Lúc cắt bánh, trên đầu Hứa Ngôn đội vương miện, bởi vì không tỉnh táo nên quên mất cả ước nguyện, trực tiếp một hơi thổi tắt nến. Có bạn vươn tay bôi kem lên mặt cậu, Hứa Ngôn cũng không phản kháng, ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên cười hiếp mắt, giống như tình ngốc ấy. Thẩm Thực cũng ngồi ở sofa bên cạnh, nhìn cậu. Sau khi lãng phí hết cái bánh kem, Hứa Ngôn đã say như chó, tâm trạng bị kìm nén, khắc chế, bí ẩn cùng với lý trí đã bay đi mất, biến thành dũng khí. Ánh mắt của cậu dường như chưa từng rời khỏi gương mặt của Thẩm Thực. Cuối cùng, người bạn ngồi giữa Thẩm Thực và cậu đi vệ sinh. Hứa Ngôn dẫn người ngồi bên cạnh Thẩm Thực. Trong phòng tối om, chỉ có màn hình với vài tia sáng chiếu rõ những đường nét trên gương mặt của Thẩm Thực. Tiếng ồn ào huyên náo của không gian xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Hầu kết của Hứa Ngôn hơi động, hỏi anh. Ông còn khó chịu không? Thẩm Thực không nghe rõ, hơi nghiêng đầu sang, hỏi lại. Hả? Giọng nói vì bị cảm mà có chút khàn, nghe vào làm tai hơi tê. Khoảng cách rất gần, Hứa Ngôn cảm thấy mình sắp hôn lên mũi của anh. Cậu nhìn gò má của Thẩm Thực, những lời kẹt trong miệng, nóng bỏng như vàng. Đè lại cảm thấy không an tâm, nhưng nói ra lại sợ công giả tràng. Lăn rồi xoay chuyển, nóng đến có chút khó chịu. Rách người quá xinh đẹp, giống như rắn độc, mạnh mẽ siết chặt quan hệ. Như cơn nghiện kéo dài vô tận. Cuối cùng đã dùng hết mưu kế, kéo theo niềm tin khô héo. Trách mình quá mê muội, yêu người dù là dáng vẻ gì. Nhưng bạn học người Quảng Châu đang hát tiếng Quảng, phát âm tiêu chuẩn, êm dịu đẹp đẽ, âm sắc công vang mà nhẹ nhàng như đồi cát nhỏ. Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy Thẩm Thực là nhện, nhẹ nhàng bắn một sợi tơ là có thể quấn chặt cả người cậu. Cậu vừa nghiện vừa phản kháng, nhưng Thẩm Thực không hề phát hiện. Làm gì cũng là hành động không chủ ý. Thẩm Thực. Hai người duy trì khoảng cách rất gần, Hứa Ngôn nhìn lông mi của anh như đang đếm từng cọng. Cậu mở miệng, nhẹ nhàng nói. Hình như tớ thích cậu. Thật ra không phải hình như, thật sự rất thích. May rằng Hứa Ngôn vẫn còn giữ lại, may mắn bản thân nói quá bé, hoặc là Thẩm Thực không nghe thấy. Cậu rất muốn nói ra, nhưng lại sợ Thẩm Thực biết, mà bản thân vẫn chưa nghĩ tới hậu quả. Hôm nay không phải là thời cơ tốt, nhưng thời cơ tốt nhất là lúc nào, Hứa Ngôn cũng không biết. Cậu chỉ muốn phát tiết một chút, chỉ một chút thôi là được rồi. Cậu biết rõ Thẩm Thực đã đơ ra một lúc, rũ mắt nhìn cậu rồi xoay đầu nhìn lên màn hình. Anh ấy nghe thấy rồi, Hứa Ngôn thầm nghĩ. Anh ấy biết mình rung động rồi, làm sai rồi. Ca khúc kết thúc, Thẩm Thực cầm cốc trà, uống một hơi hết, rồi nói. Tôi đi trước đây. Anh ấy chào mấy người bạn xung quanh, chỉ không nhìn Hứa Ngôn, cũng không nói gì với cậu, mà đứng dậy đi thẳng ra cửa. Cửa mở ra, rồi lại đóng vào. Hứa Ngôn nhìn lên cánh cửa, cậu muốn có một đáp án. Tuy trong lòng đã sớm biết rồi, nhưng không phải Thẩm Thực tự mình nói thì không được. Hứa Ngôn cũng rất nhanh đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Có người tưởng rằng cậu uống nhiều nên muốn nôn, nhanh chóng chạy theo. Hứa Ngôn mở cửa ra rồi quay đầu nói. Không sao, tớ đi tiễn Thẩm Thực. Thẩm Thực đã đi đến chỗ rẽ, Hứa Ngôn chạy vài bước, lớn tiếng gọi anh. Thẩm Thực! Bước chân dừng lại, Thẩm Thực quay đầu. Ánh sáng không tốt, Hứa Ngôn không nhìn rõ mặt của anh, chỉ chạy về phía trước. Lúc chạy đến trước mặt của Thẩm Thực, thì thở dốc, nhìn vào mắt anh, nói. Tớ rất muốn biết đáp án. Thẩm Thực rũ mắt nhìn cậu, không nói gì. Tim Hứa Ngôn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người không có khí lực, lại muốn kiên cường hít một hơi thật sâu. Cậu tiếp tục nói. Tớ biết cậu nghĩ như thế nào. Biết rõ bản thân tự tìm khổ mà cậu vẫn muốn hỏi. Dường như chưa mở tầng cuối cùng thì không chịu chết tâm. Nhưng mở ra thì có chết tâm không? Ai mà biết được. Thẩm Thực chuyển tầm mắt, trầm mặc giây lát rồi mới nói. Coi như tôi chưa từng nghe thấy câu kia. Tính thế nào cũng không nghĩ đến đáp án này, Hứa Ngôn ngơ ra. Cậu đã say rồi nên suy nghĩ cũng khó khăn. Lần này thật sự là đơ ra rất lâu. Cậu cảm thấy vành mắt của mình đỏ lên rồi, nhưng vẫn may là trên hành lang không nhìn thấy gì. Cậu dùng ngữ khí rất bình tĩnh, nói. Không, tớ đã nói rồi. Cậu nghe thấy rồi, không thể coi như chưa từng có chuyện gì. Lại là trầm mặc, Thẩm Thực không nhìn cậu. Thế này là có ý gì? Cuối cùng Thẩm Thực lắc đầu, khó khăn nở nụ cười, nói. Thôi vậy, cậu về đi. Thẩm Thực rũ mắt xuống rồi xoay người rời đi. Một câu tạm biệt cũng không để lại. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói câu chúc mừng sinh nhật với Hứa Ngôn. Hứa Ngôn đứng tại chỗ nhìn bóng hình của anh, hy vọng Thẩm Thực có thể quay đầu nhìn cậu. Giống như mỗi khi chuyền bóng trên sân, khi mà cùng nhau ăn cơm, chọn món. Con người thật tham lam, bạn hy vọng người ta có thể nhìn bạn nhiều hơn một cái. Nhưng khi họ nhìn bạn rồi, bạn lại bắt đầu khẩn cầu trong mắt người ấy chỉ có bạn. Bây giờ thì Thẩm Thực cũng không muốn nhìn cậu nữa. Hứa Ngôn thầm nghĩ, sau này không muốn đón sinh nhật nữa, hồi ức thật tồi tệ. Lúc tôi tỏ tình với anh nói coi như anh chưa từng nghe thấy. Sao đến bây giờ vẫn là câu này? Hứa Ngôn nhìn anh, cười cười. Tôi không uy hiếp anh. Tôi đối với anh chẳng tạo thành uy hiếp gì. Anh không có thời gian để lãng phí với tôi. Vậy thì vừa tốt. Tôi cũng không còn thời gian để lãng phí với anh. Cậu thoáng nghĩ đến lý do Thẩm Thực tức giận. Chắc là do bị đá nên cảm thấy nhục nhã. Tức giận vì bản thân không phải là người nói kết thúc trước. Lòng tự trọng bị chà đạp. Thẩm Thực mím môi thành một đường, nhìn Hứa Ngôn. Như muốn tìm chứng cứ về sự gượng ép và nói đùa. Nhưng biểu cảm của Hứa Ngôn quá bình tĩnh, không lộ ra kẽ hở nào. Bởi vì vốn chẳng có kẽ hở nào để lộ. Hồi lâu, Thẩm Thực hơi nhăn mày lên, ngực phập phồng một lúc mới nói. Cậu có biết mình đang nói cái... Tôi đi du lịch về rất mệt. Đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn chen vào câu nói của Thẩm Thực. Cậu vươn tay chỉ về hướng bên tai của Thẩm Thực, nói. Nên bây giờ chúng ta đừng nói những lời thừa thãi nữa. Kết thúc chính là kết thúc. Không cần nghi ngờ. Không phải mơ. Bảo bối, anh được tự do rồi. Chúc anh luôn hạnh phúc. Cậu nói xong câu này thì đè vai Thẩm Thực kéo ra bên ngoài. Thẩm Thực không đề phòng, theo bản năng lùi lại hai bước. Hứa Ngôn đã nhanh chóng đóng cửa lại, nhanh chóng khóa cửa lại. Hết chương 13. Chương 14. Hứa Ngôn lại lăn lộn nửa tháng, mỗi ngày đều cùng Kỷ Hoài đi khắp nơi. Phòng trưng bày bảo tàng, bờ sông dưới cây cầu đường ray cũ, trong thành phố và xung quanh đều thay đổi nhiều. Hai người còn đi qua rất nhiều nơi hồi ức thanh xuân lúc cấp 2, thu vào chiếc máy ảnh SLR rất nhiều tấm ảnh. Hứa Ngôn mỗi ngày về nhà đều đối diện với máy tính, sửa ảnh, rồi post ảnh lên web nhiếp ảnh hoặc trên Weibo, ngẫu nhiên sẽ được một người cấp V chia sẻ. Trong thời gian ngắn đã có thêm khá nhiều fan, dọa cậu phải chuyển những bức ảnh chất lượng thấp đơn sơ đã chụp 10 năm trước thành chế độ riêng tư. Buổi tối, lướt Weibo, Hứa Ngôn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu mở phần phân loại, tìm Weibo của Thẩm Thực, hủy theo dõi đặc biệt. Rồi lại nhớ đến chuyện ngày trước, mình không biết xấu hổ mà dùng máy Thẩm Thực cài đặc biệt theo dõi. Nhưng chắc Thẩm Thực đã hủy bỏ từ sớm rồi nhỉ? Buổi tối hôm đó, sau khi đẩy Thẩm Thực ra ngoài cửa, thì Hứa Ngôn đứng bất động rất lâu. Khó nói là giải thoát hay là đau khổ. Cậu nghe thấy chuông điện thoại của Thẩm Thực. Chắc là trợ lý gọi đến. Hình như công ty có vấn đề. Thẩm Thực nói một câu. Tôi sẽ xử lý ngay. Tiếng bước chân cũng dần xa. Anh ấy đi rồi, Hứa Ngôn vươn tay sờ viền mắt. Không ướt, nhưng thật sự rất chua xót. Bọn họ đã kết thúc rồi. Cuối cùng đã đi đến hồi kết rồi. Nhưng rất khó để Hứa Ngôn có thể thở ra một hơi. Cậu đột nhiên nghĩ đến mình còn rất nhiều đồ ở nhà Thẩm Thực. Nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Thứ mà Hứa Ngôn quan tâm ngược lại chỉ là con cá sấu xấu xí kia. Ôm nó ngủ rất là thoải mái. Có những hôm Thẩm Thực về muộn, Hứa Ngôn sẽ ôm nó. Đợi Thẩm Thực lên giường rồi mới chuyển sang ôm anh. Tuy Thẩm Thực nhất định không quá vui khi bị ôm ngủ. Nhưng Hứa Ngôn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tự cảm thấy hài lòng về niềm hạnh phúc cô đơn. Trở về được nửa tháng rồi, Hứa Ngôn cuối cùng cũng quyết định nhặt lại thể diện mà mình vứt đi 2 năm trước. Về nhà một chuyến. Cậu đã nhắc qua với Hứa Niên. Hứa Niên rất vui mừng mà đánh nhịp. Anh đừng sợ, em đã nghĩ cách rồi. Vừa may em cũng muốn đưa chị về ra mắt phụ huynh. Anh đi cùng bọn em đi. Anh quỳ với bố mẹ trước, rồi em nói chuyện đính hôn. Một vui một buồn, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì cả. Hứa Ngôn. Có việc, cúp trước nhé. Lại một hội nghị kết thúc. Thẩm Thực ngồi trong phòng hội nghị, cúi đầu xem văn kiện. Anh không biết khoảng thời gian này mình đã trải qua như thế nào. Không phải là trước đây chưa từng làm việc liên tục. Lúc mới tiếp nhận công việc ở công ty, thời gian nghỉ ngơi của anh đều được tính toán vô cùng chặt chẽ. Trong đám con ông cháu cha, sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Người càng ưu tú càng phải cắn răng tiếp tục để tiến lên. Không ai để ý đỉnh ở đâu, mọi người chỉ quan tâm độ cao và sự chênh lệch. Những ngày tháng như thế đều đã trải qua rồi, vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mới có nửa tháng, Thẩm Thực cảm thấy có chút không chịu được. Dù là lúc nào, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ đến câu nói của Hứa Ngôn tối hôm đó. Chúng ta kết thúc đi. Biểu cảm trên gương mặt của cậu, ánh mắt của cậu, không phải là Thẩm Thực chưa từng thấy dáng vẻ yên tĩnh của Hứa Ngôn. Anh đã từng nói những lời làm tổn thương Hứa Ngôn, rồi sẽ vô tình nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của cậu, nhìn điện thoại hoặc ngẩng người. Nhưng mỗi lần chạm mắt với anh, sự lạnh lùng ấy sẽ được thay thế bằng một nụ cười. Thẩm Thực còn tưởng rằng Hứa Ngôn từ lúc sinh ra đã có năng lực tự chữa lành. Một người như thế, tại sao lại nói đến việc kết thúc chứ? Sao có thể? Thẩm Thực hỏi đi hỏi lại trong lòng, không biết là đang hỏi ai. Hứa Ngôn sao lại có thể đi mà không về? Đồ dùng cá nhân của cậu vẫn đang để ở nhà vệ sinh, quần áo vẫn treo trong tủ. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt cậu chưa ăn hết. Cuốn sách chưa đọc hết vẫn đang để ở tủ đầu giường. Cảnh tượng nhìn thấy mỗi khi về nhà đều không khác gì so với lúc Hứa Ngôn chưa rời đi. Nhưng người ấy lại nói rằng sẽ không quay về nữa. Giám đốc Thẩm. Trợ lý gõ cửa bước vào nói, giám đốc Mạnh đang đợi ngài ở phòng làm việc. Thẩm Thực cất tài liệu rồi đứng dậy, về đến phòng làm việc. Mạnh Du Uyển đang ngồi trên sofa xem tài liệu, nhìn thấy Thẩm Thực đi vào, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, không nói gì. Thẩm Thực lấy trong ngăn két ra một tập tài liệu, đi đến bên sofa đưa cho bà, nói, sắp xử lý xong rồi. Vậy là vẫn chưa xử lý xong. Mạnh Du Uyển chậm rãi tiếp nhận tài liệu, lười mở ra xem, chỉ nói, việc này nếu không phải bố con ra mặt, bây giờ con chưa chắc có thể đứng ở đây. Là con không quản lý tốt cấp dưới. Thẩm Thực lạnh lùng trả lời. Lần này là cấp trên mang theo tiền lẫn trốn làm hủy đi hạng mục hợp tác. Lần sau phát sinh chuyện nguy hiểm hơn, có phải con cũng chuẩn bị một câu chưa quản lý tốt để bỏ qua? Mạnh Du Uyển nâng mắt, ánh mắt có hơi nghiêm khắc. Thẩm Thực nói, sẽ không có lần sau. Mẹ cũng hy vọng không có. Chủ đề này kết thúc ở đây, tính nghiêm trọng của sự việc không cần nói nhiều. Thẩm Thực nói không có lần sau thì tuyệt đối sẽ không có. Hôm nay đến đây cũng chỉ là sau khi qua sóng gió thì nhắc nhở con trai một câu. Mạnh Du Uyển uống một hớp trà, thần sắc hòa hoãn đôi chút, nói, chỉ cần con đặt tâm tư ở công việc thì năng lực không có vấn đề gì. Con không cảm thấy bản thân làm chậm trễ công việc. Thẩm Thực hơi nhíu mi. Mạnh Du Uyển cười cười. Đúng là không làm chậm trễ công việc, nhưng để một thằng đàn ông trong nhà cũng không hay lắm. Đối với sự phát triển sau này của con không có chỗ tốt. Việc này không chỉ bị nhắc đến một lần, Thẩm Thực vẫn trả lời như cũ. Việc riêng của con không liên quan đến công việc. Mẹ nghe nói Hứa Ngôn đã về nhà rồi. Mạnh Du Uyển dương mắt nhìn anh, nở nụ cười tao nhã. Hình như đã được hơn một tháng rồi. Thẩm Thực mở mắt, nhìn phía cửa sổ, tòa nhà cao chọc trời. Qua vài giây, anh nói, tâm trạng của cậu ấy không tốt, về nhà giải sầu. Vậy sao? Mạnh Du Uyển một bộ có chút mới mẻ, nói, tại sao nó nói với mẹ là không trở về nữa? Tầm mắt đang ở tòa nhà cao tầng hình tam giác kia, dừng lại. Thẩm Thực đơ ra một lúc mới quay đầu nhìn Mạnh Du Uyển, ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén. Mẹ đi tìm cậu ấy. Mạnh Du Uyển bỏ chén trà xuống, nhàn nhạt nói, yên tâm, không gặp nó, chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Ai biết nó vừa mở miệng đã nói sẽ không có quan hệ gì với con nữa. Con báo mẹ chuyển cho con một câu, tân hôn vui vẻ. Tân hôn vui vẻ, bốn chữ cuối cùng này thật sự có trọng lượng, mạnh mẽ đập lên đầu. Trong nửa tháng qua, Thẩm Thực đã hồi tưởng rất nhiều lần, nỗ lực tìm một chi tiết. Đến tận lúc này, anh mới phát hiện ra, Hứa Ngôn đã cảm nhận được điều lạ thường trong buổi tối hôm đó. Anh và gia đình cô gái ấy gặp mặt, ôn hòa, lý trí, bình tĩnh. Bởi vì quá dị thường, lại khiến nó quá bình thường, nên khiến người ta không phát hiện ra. Vậy nên là vì chuyện đó, chỉ là vì chuyện đính hôn mà thôi, là do Hứa Ngôn hiểu lầm rồi nên mới không chịu trở về. Thẩm Thực mò tới manh mối, nghĩ kỹ từ đầu đến cuối, nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài. Mạnh Du Yển lập tức đứng dậy gọi anh. Thẩm Thực. Thẩm Thực dừng bước quay lại nhìn bà, nói: đã đến giờ tan làm rồi. Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào con. Con có tư cách gì mà nói với mẹ chuyện tan làm? Mạnh Du Yển tức giận mà nhíu chặt lông mày. Phải để bà còn đích thân ra mặt dạy dỗ thì con mới mãn nguyện đúng không? Vốn là con sai, ai đến dạy dỗ con cũng không có ý kiến. Thẩm Thực hướng Mạnh Du Yển gật đầu một cái, đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc. Lái xe đến chỗ ở của Hứa Ngôn, Thẩm Thực vừa mới quẹo vào, chiếc xe đổ ở góc đối diện đột nhiên mở cửa ra. Hứa Ngôn bước xuống, trên cổ còn đang đeo chiếc máy ảnh SLR. Người lái xe là Kỷ Hoài cũng xuống xe. Hai người đứng ở bên đường chụm đầu vào nhau xem ảnh trong chiếc máy SLR, vui vẻ mà cười đùa một trận. Hứa Ngôn lại giơ cao máy ảnh, lùi lại hai bước. Kỷ Hoài đứng dưới ánh chiều tà, rất ăn ý mà phối hợp chụp ảnh với cậu. Thẩm Thực giẫm lên phanh, tay cầm vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hứa Ngôn cười đến sáng lạng, như chưa từng vui vẻ qua như vậy. Thẩm Thực nghĩ đến câu tân hôn vui vẻ, lúc Mạnh Du Yển nhắc đến, anh chỉ cảm thấy cuối cùng cũng biết được nguyên nhân mà Hứa Ngôn rời đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thẩm Thực nhíu mày, nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay cũng hơi trắng. Rất đẹp. Hứa Ngôn giơ tay làm một cái ok, rồi nói: cậu về trước đi, buổi tối tớ sẽ chỉnh ảnh, hôm nay chụp được rất nhiều. Mai thôi không đi nữa. Cũng được. Kỷ Hoài nhún nhún vai. Vậy mai tớ sẽ ngủ nướng, nếu có việc thì tìm tớ. Hứa Ngôn vẫy tay với hắn, Kỷ Hoài cười rồi lên xe, quay đầu rồi đi. Hứa Ngôn chụp vài tấm ở đối diện đường, rồi đóng máy ảnh chuẩn bị về chỗ ở. Cậu vừa mới quay người, đã nhìn thấy chiếc xe Maserati Levante màu trắng đi về phía này. Đi một cách rất hung hăng. Nếu không phải nhận ra đây là xe của Thẩm Thực, Hứa Ngôn còn tưởng rằng mình bị truy sát. Cậu duy trì động tác xoay người. Khi xe dừng ở trước mặt, cửa xe được hạ xuống, Hứa Ngôn hơi ngước mắt lên. Hình như lâu rồi không gặp. Nhưng Thẩm Thực đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất mệt mỏi. Vừa nhìn là biết khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt. Vốn là Hứa Ngôn không biết việc đã xảy ra ở công ty Thẩm Thực. Là Hứa Niên nói với cậu, đại khái là cấp cao có người ôm tiền bỏ chạy, tiện thể cầm đi mấy văn kiện quan trọng, dẫn đến một hạng mục sắp tới trong công ty sẽ trực tiếp phải dừng lại. Sự việc lên cả báo thành phố, nhưng rất nhanh đã bị ém xuống. Chắc là do ba của Thẩm Thực ra tay. Trạng thái của Thẩm Thực khi bận rộn, Hứa Ngôn là người hiểu rõ nhất. Anh đã từng đưa đồ ăn đến công ty cho Thẩm Thực rất nhiều lần, nhìn thấy anh bận rộn cũng không dám làm phiền. Đợi anh ăn xong rồi thu dọn hộp cơm là rời đi. Thẩm Thực chưa bao giờ giữ cậu lại, chưa bao giờ nói đợi một lát rồi cùng về. Chỉ có một vài lần, Hứa Ngôn to gan hỏi anh, mình có thể đợi ở đây không? Đến lúc xong thì cùng về. Thẩm Thực lười trả lời, không có từ chối là thầm chấp nhận. Hứa Ngôn mặt dày mà nghĩ như thế, ngồi ở sofa xem tạp chí. Nhưng bây giờ hai người chẳng còn quan hệ gì, càng khỏi nói giúp đỡ việc gì. Nếu hỏi đến, không chừng còn bị chê là nhiều chuyện. Hết chuyện để nói, Hứa Ngôn tự biết mà ngậm miệng, liếc mắt với Thẩm Thực, như đang tùy tiện chọn bừa một người trong đại dương mênh mông mà liếc mắt. Cậu rất nhanh quay đầu đi về khu ở. Hứa Ngôn! Thẩm Thực trầm giọng gọi cậu. Lúc này mà còn không có phản ứng gì thì sẽ là không lịch sự. Nếu đã chia tay trong hòa bình, không cần thiết phải quá cứng. Hứa Ngôn quay người, cười hỏi. Có việc gì à? Thẩm Thực nhìn cậu. Lên xe. Ai mà biết được Hứa Ngôn lại lùi một bước. Không. Cậu vẫn tiếp tục đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Thẩm Thực. Không dựa gần, như luôn có bộ dáng có thể rời đi bất cứ lúc nào, khiến người ta sinh ra cảm giác hoảng loạn không nắm vững. Hứa Ngôn nói. Anh tiếp tục nói như thế, tôi không nghe thấy. Cậu không phải là Thẩm Thực, sẽ không đem những thứ đã nghe được trở thành chưa từng xảy ra. Thẩm Thực lại không nói nữa, ngồi trong xe nhìn cậu. Có xe muốn rẽ vào khu nhà, nhưng xe của Thẩm Thực lại chặn ở đó. Có chút cảm giác bá đạo. Xe ở đằng sau điên cuồng bấm còi, bảo vệ cũng thò đầu ra nhìn xung quanh. Hứa Ngôn không biết rằng Thẩm Thực còn có thể không nói đạo lý như thế, lại nhìn sắc mặt của anh thật sự không quá tốt, không biết là bởi vì mệt hay là vì bị sự phản nghịch của mình chọc giận. Đắn đo một lúc, vì tránh làm ảnh hưởng tới sự hài hòa của khu ở, Hứa Ngôn cắn răng đi đến, mở cửa ngồi ở chỗ phó lái. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thực, lên xe. Hứa Ngôn, không lên. Thẩm Thực, được, vậy anh sẽ đổ ở đây không đi. Tắt xe đi. Hết chương 14. Chương 15. Thẩm Thực lạnh lùng lái xe đến hàng cây bên kia, dừng xe. Hứa Ngôn cúi đầu nhìn chiếc SLA của mình. Bầu không khí này khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là người vừa mới kết thúc mối quan hệ. Hứa Ngôn không tránh khỏi nghĩ tới những việc có thể miêu tả mà cậu với Thẩm Thực đã từng làm trên xe. Tuy chỉ có vài lần, nhưng chính bởi vì chỉ có vài lần nên ấn tượng mới càng sâu sắc. Qua một lúc, Thẩm Thực vẫn chưa nói gì, cứ sờ máy ảnh nữa thì thành bột giấy mất. Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn cái móc đeo ở đằng trước. Đó là cái móc khóa kim loại Snoopy Vintage. Đó là đồ mà cậu đi Chicago du lịch một năm trước cầm về. Cậu cài trên chiếc Levante này của Thẩm Thực là vì đây là xe của gia đình, chứ không phải những chiếc xe nghiệp vụ cần phải chú ý hình tượng. Hứa Ngôn hỏi có thể đeo móc Snoopy ở trước không? Chiếc móc này khá hợp với màu sắc của xe. Hơn nữa, bình thường cũng không dùng chiếc xe này. Thẩm Thực vẫn lười trả lời, nên Hứa Ngôn đã cẩn thận đeo chiếc móc Snoopy này lên. Đương nhiên là Hứa Ngôn có tư tâm. Đằng sau chiếc Snoopy là tên viết tắt của cậu và Thẩm Thực. SZ và SE. Hứa Ngôn đã đặc biệt nhờ chủ tiệm khắc lên. Cậu không biết Thẩm Thực có phát hiện ra bí mật đằng sau cái dây treo này không? Khả năng cao là không có. Nếu như phát hiện ra rồi, chiếc Snoopy này sẽ không được treo ở đây nữa, mà chắc chắn đã sớm bị gỡ xuống rồi. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thực vẫn đặt tay lên vô lăng, không nhìn Hứa Ngôn mà nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng nói. Tân hôn vui vẻ. Hả? Hứa Ngôn hoang mang quay đầu sang nhìn anh, gò má của anh rất lạnh lùng. Anh lớn lên đã luôn lạnh lùng như thế, khí chất cũng thế. Lúc không có biểu cảm thì có thể trực tiếp đông chết người. Hứa Ngôn nhíu mày hỏi. Cái gì cơ? Chúc tôi tân hôn vui vẻ. Thẩm Thực cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Hứa Ngôn, hỏi cậu. Hứa Ngôn đơ ra, đúng là cậu đã nói câu này. Không ngờ Mạnh Du Uyển thật sự chuyển lời hộ cậu. Cũng quá chu đáo rồi. Cậu không thấy câu nói này có gì không đúng. Đều đến nước này rồi, cũng không thể nói là chúc hai người sớm ly hôn. Hứa Ngôn thật sự hy vọng Thẩm Thực có thể hạnh phúc, không có chút giả dối, chỉ là có chút chua xót thống khổ. Cậu tự ngậm lấy là được rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Ừ. Hứa Ngôn gật đầu, còn nhân cơ hội này nhắc lại một lần nữa trước mặt Thẩm Thực. Cậu nói. Chúc anh tân hôn vui vẻ. Nói ra cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi chút ít. Lúc cậu yêu Thẩm Thực đến chết đi sống lại, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cậu nói với anh những lời này. Nhưng bây giờ lại rất nhẹ nhàng nói ra. Cũng là một chuyện tốt. Nhưng Hứa Ngôn nói xong thì thấy sắc mặt Thẩm Thực lại càng lạnh lùng hơn. Không biết là có vấn đề gì. Người phải đính hôn là Thẩm Thực. Người không yêu cậu cũng là Thẩm Thực. Nếu là bởi vì ghét cậu mà không muốn nghe những lời do cậu nói ra, Hứa Ngôn cũng có thể hiểu được. Càng hiểu rõ thì càng chua xót. Nhưng Hứa Ngôn chỉ cười, nói. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu như cảm thấy tôi nói có hơi xui xẻo, thì tôi không nhắc lại nữa. Thẩm Thực mím môi, nhìn chằm chằm tay phải đang nắm chặt vô lăng của mình. Nắm chặt đến mức những đầu ngón tay có chút trắng. Anh áp chế ngọn lửa giận của mình với Hứa Ngôn, nói. Cậu không cần như thế. Tôi không biết mẹ tôi tìm cậu. Cũng không biết bà đã nói với cậu những gì. Không sao, cũng không có nói gì. Hứa Ngôn hời hợt nói. Thẩm Thực dừng một chút, nói. Hôm nay bà nhắc đến với tôi. Tôi nhớ lần trước cậu bảo nhìn thấy hai nhà chúng tôi cùng ăn cơm. Hứa Ngôn vẫn nhìn cái dây treo Snoopy, nhẹ nhàng ừ ừm một tiếng thể hiện là mình đang nghe. Nhưng cậu chỉ là đang nghe, chứ cậu không muốn tiếp tục suy xét đến những việc đấy nữa. Nếu như cậu vì chuyện đính hôn mà tức giận, vậy thì không cần. Tôi chưa bao giờ vì chuyện đính hôn mà tức giận hả? Hứa Ngôn đột nhiên cắt lời anh, dời ánh mắt từ con Snoopy sang trên mặt Thẩm Thực. Biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, nhưng khi đối mắt nhau, trong ánh mắt lại có vài phần lạnh lùng, nghiêm nghị. Quen biết nhau từng ấy năm, Thẩm Thực chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Hứa Ngôn, dường như có thể khiến người khác cảm thấy rùng mình trong lòng. Nếu không phải vì chuyện này, thì còn có thể là vì cái gì? Thẩm Thực đối diện với cậu, hỏi ngược lại. Hứa Ngôn nhìn kỹ anh vài giây, đột nhiên cảm thấy muốn cười. Không phải là Thẩm Thực buồn cười, mà là bản thân cậu buồn cười. Rốt cuộc là đã nghĩ như thế nào mà tốn nhiều tình yêu vào đoạn tình cảm này, đến chết tâm rồi còn bị đối phương cho là đang giận dỗi, còn nghĩ rằng nguyên nhân chính là do một chuyện gì đó. Nhưng thật ra đó chỉ là một mồi lửa, chỉ là cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi. Vì rất nhiều thứ. Hứa Ngôn dựa vào ghế, nhắm mắt, chậm rãi nói. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh hiểu không? Nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là tôi không muốn tiếp tục nữa. Dù cho có hiểu lầm, dù cho hôm nay Thẩm Thực nói với cậu rằng anh sẽ không đính hôn, vậy thì có làm sao? Để cậu trở về lần nữa, bị đối xử lạnh lùng, bị bỏ quên, bị tổn thương. Thôi bỏ đi, tha cho cậu đi, đã không còn sức để dẫm lên vết xe đổ rồi. Thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ đã có chút hạnh phúc, hoàn tưởng cũng được, đơn phương cũng được, nhưng không đủ chân thật. Hứa Ngôn không thể dựa vào đốm lửa nhỏ bé ấy để tiếp tục. Cậu không nhìn thấy dấu hiệu nào của việc Thẩm Thực sẽ yêu cậu, ôm ấp cậu, mà ngược lại chỉ nhận toàn nếm trải nỗi sợ hãi của việc bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Có một số người cần sự an toàn trong tình yêu. Hứa Ngôn là người như thế. Trong cậu có vẻ không để ý, nhưng trong lòng vẫn luôn khát khao rằng Thẩm Thực có thể kéo cậu lên một lần, để cậu được nhận chút cảm giác được quan tâm. Bởi vì cuối cùng đã có thể hiểu rõ được có những thứ vĩnh viễn mình cũng không thể đạt được, nên dứt khoát từ bỏ. Đối với mọi người đều tốt. Có phải anh cảm thấy mình đã đích thân đến tìm tôi, mà tôi không những không quay về, trái lại còn không biết điều, nên rất tức giận. Hứa Ngôn không mở mắt, cũng biết biểu cảm bây giờ của Thẩm Thực khó coi đến thế nào. Cậu cười rồi nói. Nhưng Thẩm Thực à, cảm giác mà anh để tôi phải nếm trải trước kia, nó còn tệ hơn gấp ngàn lần bây giờ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hòa nhau được đâu. Cậu nói xong, mở mắt ra, hoàng hôn đã buông xuống. Mùa đông khắc nghiệt, cửa sổ chỗ tay lái đang mở ra, rất lạnh. Hứa Ngôn không nhìn Thẩm Thực, chỉ ngồi thẳng dậy. Chỉ giơ tay cầm cái dây treo Snoopy, hỏi. Tôi có thể cầm nó đi không? Cả thế giới chỉ có một cái như thế này. Dù sao anh cũng không thích. Thay vì để trước mắt thì... Cậu vẫn chưa nói xong. Thẩm Thực nãy giờ không nói chuyện đã bỏ tay trái cầm chặt vô lăng ra. Tháo chiếc dây treo ra. Lạnh lùng vứt ra ngoài cửa. Chiếc dây treo kim loại bay vút trong không trung. Cái dây treo Snoopy độc nhất vô nhị đã rơi trong đám lùm cây. Không thấy tung tích. Hứa Ngôn có chút đơ ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai tay Thẩm Thực nắm vô lăng. Nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Nó từ lâu đã là đồ của tôi, xử lý nó như thế nào là chuyện của tôi. Hứa Ngôn lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhạt, nói. Anh nói đúng. Giống như tình cảm của cậu vậy, không giữ lại gì mà đưa cho Thẩm Thực, nên chỉ có thể mặc Thẩm Thực xử lý. Mối quan hệ của hai người họ trước giờ vẫn luôn không bình đẳng. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Hứa Ngôn không nên có chút vọng tưởng nào. Tất cả đều là do cậu tự tìm lấy. Đáng đời. Người tự đa tình thì làm gì có tư cách trách móc người còn lại. Hứa Ngôn im lặng vài giây, vươn tay đẩy cửa ra, xuống xe, đóng cửa lại. Không quay đầu mà đi thẳng về chỗ ở. Không nói tạm biệt, không nói một chữ nào. Hai người họ chỉ có thể đến đây thôi. Lúc ăn tối, Hứa Ngôn nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là chủ của viện triển lãm ảnh. Nói đã thấy được tác phẩm của Hứa Ngôn ở trên mạng, cảm thấy phong cách của cậu với chủ đề của buổi triển lãm này rất phù hợp. Hỏi Hứa Ngôn có đồng ý tham gia không? Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người từ các trang báo và người trong giới thời trang. Nếu như mai sau Hứa Ngôn muốn phát triển theo hướng nhiếp ảnh gia, thì đây là một cơ hội rất tốt. Buổi triển lãm ảnh này Hứa Ngôn đã có nghe qua, cậu nghĩ một giây đã đồng ý. Dù sao đây là một cơ hội hiếm có, còn có thể gặp được những nhiếp ảnh gia ưu tú và tác phẩm của họ, là một trải nghiệm rất tốt đối với cậu. Sau khi cúp máy thì Hứa Ngôn gọi cho Hứa Niên, nói với nói chuyện này. Hứa Niên vân vân dạ dạ đồng ý, bộ dạng rất qua loa. Hứa Ngôn hỏi nó có phải đang làm chuyện xấu không? Không phải mà, em đang lái xe, sắp đến khu nhà anh rồi. Hứa Niên nói, chị làm cho em một cái bánh kem nhỏ, em đem đến cho anh nếm thử, rồi lại đem cho anh kỹ hoài. Bạn gái làm cho cái bánh kem mà mày đã vui đến thế này. Hứa Ngôn nói, thôi cúp trước, lái xe cẩn thận. Ừ. Trước khi Hứa Niên cúp điện thoại thì qua một tiếng. Wow, chiếc Maserati này đẹp thật. Nó lái xe qua phía hàng cây mà chiếc Maserati đang đậu. Liếc một cái, trên xe đang bật đèn, nhưng không nhìn thấy người. Không biết chủ nhân chiếc xe đi đâu rồi. Hình như trong lùm cây đang có ánh sáng gì đó. Thoáng một cái đã qua, Hứa Niên không chú ý, tiếp tục lái xe. Đêm đông lạnh giá, sương trong cỏ làm cho giày và gấu quần đều bị ướt. Thẩm Thực mở đèn pin trong điện thoại lần tìm. Khí trắng thở ra rất nhanh đã tan trong không khí. Hai tay đông lạnh đến ửng đỏ, cổ họng phát ngứa. Anh khó chịu ho vài cái. Không nghỉ ngơi tốt, thêm với chịu lạnh, rất nhanh sẽ bị cảm. Chỉ là một chỗ đất bé như thế này, tìm đi tìm lại cả chục lần mà vẫn không tìm thấy. Đầu cũng bắt đầu hơi choáng. Thẩm Thực thở hổn hển rồi sờ lên mũi. Đột nhiên nhìn thấy dưới bụi cây cách vài bước có ánh sáng. Anh nhanh chóng đi qua đó, cúi người. Đầu ngón tay chạm vào một vật kim loại lạnh lẽo. Nhặt lên. Là cái dây treo Snoopy. Dây treo dính sương và cỏ vụn. Thẩm Thực dùng tay lau đi. Cái dây treo Snoopy đung đưa qua lại, lộ ra phần đằng sau. Ở trên khắc mấy chữ tiếng Anh. SX và SE. Cất dây treo vào trong túi áo khoác. Anh lên xe. Hơi ấm bao trùm cơ thể lạnh lẽo. Hai tay Thẩm Thực cầm chặt vô lăng. Cổ tay phải bị đông lại, làm vết thương cũ tái phát. Anh cúi đầu, vùi cả mặt vào trong cánh tay, bắt đầu ho khan, cả người phát run. Vẫn rất lạnh, mùa đông năm nay hình như thật sự rất lạnh. Tác giả có lời muốn nói. Không lẽ sẽ có người cảm thấy rằng Thẩm Thực sẽ ngay lập tức có thể giác ngộ được con đường tuy thế à? Hết chương 15. Chương 16. Một tuần sau, Hứa Ngôn đi triển lãm ảnh. Tác phẩm cậu giao ra là bộ ảnh về những tòa nhà tập thể trong thành phố cổ. Lớp tiểu học ngày xưa có một bạn nam, điều kiện gia đình không tốt, không thích nói chuyện, nhưng Hứa Ngôn rất thích chơi với cậu. Còn thường hay hỏi cậu, nhà bạn kia ở đâu? Nếu như gần thì có thể về nhà bạn ấy chơi. Bạn nam kia thường sẽ không trả lời. Nhưng đột nhiên có một ngày cậu bạn kia hỏi Hứa Ngôn có muốn về nhà bạn ấy chơi hay không? Nói rằng bố mẹ về thăm bạn ấy rồi, tối nay sẽ có đồ ăn ngon. Hứa Ngôn nghĩ cũng chả nghĩ, đã đồng ý rồi. Cậu đã nhìn thấy những thứ mà bản thân chưa từng thấy. Hành lang chật hẹp, tầng nhà ồn ào. Bộ quần áo sũng nước được treo ở trên hành lang và lò than bốc khói. Buổi tối hôm ấy, cậu bạn kia vẫn như cũ không nói gì. Bố mẹ của người bạn ấy cũng là người nông dân trầm mặc ít nói. Nhưng trong bát của Hứa Ngôn thì đầy ắp thịt. Đến giờ cậu vẫn nhớ đến hương vị ấy. Đã qua gần 20 năm, người bạn đó cũng đã sớm mặc vô âm tín, biến mất trong biển người. Nhưng Hứa Ngôn vẫn dựa theo trí nhớ mà tìm đến căn nhà tập thể đó. Có rất nhiều người rời đi, nhưng cũng có rất nhiều người chuyển vào ở. Cuộc sống vẫn luôn xoay vòng, nhưng căn nhà đó lại chưa từng thay đổi. Nó vẫn luôn ở đây, vẫn đầy ắp những đồ vật giống hệt 20 năm về trước. Danh sách khách mời. Hứa Niên cầm một tờ giấy đi qua, viết tay của Hứa Ngôn. Chủ biên trang TIDE đợt này cũng tới, quy mô của đợt này cũng khá ổn đấy chứ. Hứa Ngôn lấy danh sách khách mời. TIDE là trang tạp chí số 1 trong nước. Có thể lên trang này, không phải ảnh đế ảnh hậu thì cũng là ngôi sao rất hot. Tuy sớm biết là sẽ có người trong TIDE đến, nhưng chủ biên đích thân đến. Lần triển lãm này, còn cao cấp hơn so với tưởng tượng của Hứa Ngôn. Muốn vào không? Đột nhiên Hứa Niên nói. Anh, nếu anh đến TIDE, chắc chắn sẽ có thể học được rất nhiều thứ. Mày rất đỉnh à? Hứa Ngôn quay đầu hỏi thằng bé. Bây giờ tùy tiện nói vài câu là có thể đưa người vào trong TIDE. Em cũng là người có chút quan hệ mà. Hứa Niên khinh bỉ, liếc nhìn cậu một cái. Lúc em đi du học có quen với một nhiếp ảnh gia ở trong TIDE. Anh ta đã nói nếu muốn đem theo người mới thì sẽ được 8 người nâng kiệu vào trong tạp chí. Hứa Ngôn ngơ ra. Anh ta không phải là gay à? Sao hai người quen nhau được? Hứa Niên cười nhạt. Bởi vì anh ta là gay nên bọn em mới quen nhau. Đó không chỉ là lời nói, Hứa Ngôn nói. Có thể nhìn trúng em chắc chắn là thất bại nghiêm trọng nhất trong gu thẩm mỹ của anh ta. Chắc chắn về sau anh ta sẽ rất hối hận. Hứa Niên nghe xong, tức phát điên. Hai chúng em bây giờ vẫn là bạn tốt, hôm trước anh ta còn đi uống cà phê với em. Hứa Ngôn à, anh đừng có mà quá đáng. Anh còn nói xấu em, thì em sẽ về mắt mẹ đấy. Hứa Ngôn không trêu thằng bé nữa, cười cười rồi vỗ vai nó, an ủi một cách rất qua loa. Hứa Ngôn tiếp tục nhìn xuống dưới tên của chủ biên TIDE. Ba chữ ở bên đột nhiên khiến cậu đơ ra. Thang Vận Nghiên. Hứa Niên đứng cạnh cậu, tay cậu đọc lên ba chữ này. Xong lẩm bẩm nói. Cô ấy không phải đang ở trong vòng thời trang Âu Mỹ sao? Nhà thiết kế đỉnh như thế này, sao lại về nước rồi? Nhìn chằm chằm vào cái tên ấy hồi lâu, Hứa Ngôn nói. Sao anh biết được? Cậu đương nhiên không biết tại sao Thang Vận Nghiên lại về nước. Thậm chí cậu còn không hiểu gì về Thang Vận Nghiên. Nhưng người này chiếm một vị trí không thể lay động trong tâm trí cậu. Giống như luôn có người khó có thể buông bỏ người yêu cũ của bạn trai mình. Vẫn là lúc năm ba, từ hôm sinh nhật mượn rượu tỏ tình với Thẩm Thực, Hứa Ngôn dường như là trốn đi khi có thể. Thẩm Thực có thể vô tình cho là chưa nghe thấy, nhưng Hứa Ngôn lại không thể. Lời là tự mình nói ra, thái độ của Thẩm Thực cũng rất rõ ràng. Hứa Ngôn cũng không thể làm như là không hiểu. Cậu sống sờ sờ từ mùa thu trốn đến mùa đông. Trong khoảng thời gian ấy, khó tránh được chạm mặt với Thẩm Thực. Hai người đều ngầm hiểu ý mà trầm mặc, sau đó đi qua nhau. Cho đến lần trước một trận bóng rổ, Hứa Ngôn bất đắc dĩ đi huấn luyện. Vừa đến sân đã bị đồng đội ríu ra ríu rít hỏi, sao mấy tháng gần đây không đến chơi bóng? Hứa Ngôn liếc mắt nhìn Thẩm Thực đang ném bóng vào rổ, cười nói, dạo gần đây nhiều bài tập quá nên bận rộn. Sau khi kết thúc huấn luyện, Hứa Ngôn cầm chai nước định chuồng. Một người đồng đội nói, "Ây, Ngôn Ngôn, mai là sinh nhật của Thẩm Thực, cậu nhớ đến nha, bọn tớ ở cổng trường đợi cậu." Cả người cậu cứng lại. Trong lúc thảo luận về sinh nhật của Thẩm Thực, không phải cậu không nhìn thấy, những người khác cũng cho rằng cậu sẽ đi, nhưng cậu không muốn. Trong phút chốc không biết phải trả lời như thế nào, cậu quanh co nói, hôm đó tớ có khả năng sẽ bận không đi được. Nhưng không đợi cậu nói xong, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Thực vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn cậu. Sau khi hai người đối mắt thì Thẩm Thực dịch tầm nhìn đi sang chỗ khác. Khoảnh khắc lúc đó rất kỳ quặc, không biết là tại sao, Hứa Ngôn run lên, nói. Ừ, vậy các cậu nói trước một tiếng, tớ sẽ tụ họp với mọi người ở cổng trường. Sau khi nói xong thì tâm trạng của Hứa Ngôn rất phức tạp. Cậu không hiểu hàm ý trong ánh mắt của Thẩm Thực, khả năng là chả có hàm ý gì cả, chỉ là không cẩn thận nhìn nhau. Nhưng Hứa Ngôn hình như không phát hiện ra sự chán ghét, sự bài xích từ trong ánh mắt đó. Có thể là Thẩm Thực đã quên đi chuyện kia rồi. Hứa Ngôn nghĩ như vậy, càng nghĩ thì càng chua xót và buồn bã. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một tầng nào đấy của tòa nhà khách sạn, được trang trí đặc biệt. Trên bàn bày đầy đồ ăn, màn hình to đang chiếu vua hài kịch. Hứa Ngôn liếc nhìn qua, không ít những gương mặt quen thuộc. Có thể vì tầng này đều là bạn bè, Thẩm Thực nhìn trông không lạnh lùng xa cách, đang cùng người khác nói chuyện. Hứa Ngôn vừa ăn, xuyên qua đám người vừa xa xăm nhìn anh. Vai bị đập một cái, quay đầu lại, là Khâu Hạo. Khâu Hạo hỏi Hứa Ngôn, có đem căn cước công dân không? Có đem, để làm gì? Ngày mai cả chuyên ngành đều phải xuất phát đến một thành phố khác để làm nghiên cứu thực địa. Hứa Ngôn đã chuẩn bị trước để căn cước vào trong cặp. Hôm nay tiện thể xách đi theo. Cho tôi mượn thuê phòng. Khâu Hạo nói, nếu như chơi muộn quá thì tôi để Tử Du ngủ ở đây một đêm. Tô Hạo và Thẩm Thực là bạn cấp 3, công ty hai nhà có hợp tác, nên hai người cũng có giao tiếp với nhau. Lý Tử Du là bạn gái cậu ta, là một hacker bên khoa tiếng Anh, đợt trước đã tham gia trại hè cùng Thẩm Thực. Hứa Ngôn do dự một lát, rồi cùng cậu ta xuống tầng để thuê phòng. Lúc về thì bánh vừa được đẩy lên, không khí náo nhiệt hẳn lên. Hứa Ngôn cảm thấy tự nhiên mình được đẩy đến bên cạnh Thẩm Thực. Ánh sáng tối tăm, gò má của Thẩm Thực được chiếu sáng bằng ánh nến. Mọi người đều ồn ào, bảo anh nhắm mắt ước nguyện. Thẩm Thực nói, không có gì muốn ước cả. Liền bắt đầu thổi nến. Hứa Ngôn nghĩ cũng đúng, cái gì anh cũng có, còn cần ước gì nữa. Ăn xong bánh kem, có người cầm mic, lại đưa lên vài hòm rượu, bắt đầu vui chơi hết mình. Hứa Ngôn ăn vài miếng bánh kem, tay hơi dính dính, nên cậu vào phòng vệ sinh để rửa tay. Vừa mới bước vào thì nghe thấy Khâu Hạo đang gọi điện thoại. Còn thế nào nữa, tối hôm nay ép rượu cô ấy, làm những chuyện cần phải làm đi. Tôi đã thuê sẵn phòng rồi. Đã yêu nhau 2 tháng rồi, mà chạm cũng không được là có ý gì. Tuần sau tôi đi du học rồi, trước khi đi thì cũng phải để cho tôi ngủ một lần chứ. Chưa từng thấy ai khó chơi như vậy. Ai muốn cùng cô ta yêu đương, Plato, rảnh rỗi chắc. Hứa Ngôn đứng yên tĩnh bên ngoài vài giây, vài người đến đại sảnh. Một đám người đã chơi đến vui vẻ. Thẩm Thực cũng bị chuốc không ít rượu, đang chơi xúc xắc. Hứa Ngôn nhìn quanh, muốn tìm Lý Tử Du, thì có người vẫy tay với cậu. Ngôn Ngôn, qua đây chơi hộ tớ một lát, tớ đi gọi cuộc điện thoại. Là người ngồi bên cạnh Thẩm Thực, mà vừa may là bên phía còn lại cậu ta là Lý Tử Du. Hứa Ngôn đi qua đó, ngồi giữa Thẩm Thực và Lý Tử Du. Đầu cậu có chút loạn, không biết phải nói với Lý Tử Du thế nào về chuyện của Khâu Hạo. Theo lý mà nói thì, chuyện ở đây không liên quan gì đến cậu. Nhưng cậu không thể nào để cho một cô gái trong tình huống không biết gì bị... Dù cho đối phương có là bạn trai của cô ấy, đây là vấn đề về ranh giới. Khâu Hạo không lâu sau cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi cạnh Lý Tử Du, thuận tay rót đầy rượu cho cô. Hứa Ngôn nhíu mì, không nhịn được nói. Uống ít thôi, uống nhiều dạ dày sẽ khó chịu. Lý Tử Du đã có chút say, dựa vào lòng Khâu Hạo cười hi hi. Không sao, sinh nhật Thẩm Thực mà, chơi vui vẻ là được rồi. Hứa Ngôn còn muốn nói gì đó, chân đột nhiên bị đẩy một cái. Nhìn qua, thì ra là Thẩm Thực dùng đầu gối đẩy. Anh nhìn Hứa Ngôn, nói. Đến lượt cậu rồi. Ánh mắt có chút say, lông mi rủ xuống, rất dễ đầu độc người khác. Đặc biệt là có thể đầu độc Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lập tức tắt tiếng, ngoan ngoãn chơi xúc xắc. Những người khác thì cười to, hỏi có phải là Hứa Ngôn uống nhiều rồi không? Bảo cậu tiếp tục nói con số, chứ không phải là bảo cậu xúc tiếp. Hứa Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên, cuống quýt khép lại hộp xúc xắc, nói bản thân quên rồi. Thẩm Thực hơi liếc mắt nhìn thấy tai của cậu đã đỏ bừng lên. Tóc của Hứa Ngôn rất đen, nhìn rất mềm, đôi mắt rất xinh đẹp. Từ sống mũi đến chóp mũi, đến đôi môi, đến cằm, đến yết hầu là những đường nét rất đẹp. Anh đang lơ đãng đánh giá thì Hứa Ngôn đột nhiên quay đầu sang, rất nghiêm túc hỏi. Vừa nãy anh nói đến số mấy rồi? Họ đã rất lâu rồi chưa nói chuyện như thế này. Thẩm Thực run lên một cái, đột ngột đứng dậy, nói. Tớ đi rửa mặt. Hứa Ngôn rũ mắt, đoán rằng Thẩm Thực không muốn phản ứng mình. Cậu lắc lắc xúc xắc, lại ngẩng đầu lên cười, nói. Vậy bắt đầu lại đi. À. Tử Du ngồi bên cạnh kêu lên một tiếng, ly rượu của cô bị đổ rồi, tràn đầy trên đất. May mà trong cốc không có bao nhiêu. Vài tờ giấy đã lau sạch rồi. Khâu Hạo đứng dậy, nói. Anh đi lấy cái cốc khác cho em. Em tiếp tục chơi đi. Tử Du, hôm nay cậu có về ký túc ngủ không? Sau khi Khâu Hạo đi, Hứa Ngôn hỏi Lý Tử Du. Có. Lý Tử Du gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến cho tim Hứa Ngôn rung lên một cái. Khâu Hạo sẽ đưa tớ về. Vừa đúng lúc Khâu Hạo cầm cốc mới quay lại, trong đó đã rót đầy rượu. Cậu ta để cốc lên trước mặt của Lý Tử Du. Hứa Ngôn lại vươn ra lấy, nói. Tớ cũng không có cốc, cốc này đưa cho tớ đi. Lúc đó, sắc mặt của Khâu Hạo thay đổi, nhưng rất nhanh lại cười nói. Nếu cậu muốn, thì tớ lại đi lấy cho cậu là được rồi. Cái này là rót cho Tử Du. Dù sao cũng là cốc mới, không sao hết. Hứa Ngôn nhìn thẳng vào cậu ta, nói. Hết chương 16. Chương 17.

mới đang học đại học thôi mà đã có thể tiếp xúc với đến các lão làng trong giới, cùng đi xem show. Ngưỡng mộ quá trời. Đăng học vừa nói, rồi tặc lưỡi cười lên, trầm giọng nói. Lúc học cấp 3 thì tình cảm của Thẩm Thực với cô ấy rất tốt. Ở bên ngoài thì không thấy gì. Nhưng có lần tớ nghe cậu ấy gọi Nghiêng Nghiêng rất là thuận mồm. Chắc là những lúc bình thường cũng gọi như thế. Trời ơi, người như Thẩm Thực mà cũng sẽ gọi bạn gái như thế. Tớ cũng ngây người luôn. Cậu ấy nói xong, xe vừa dừng lại. Mọi người đều lần lượt thu dọn đồ đạc xuống xe. Cứ ngồm chết lặng đứng dậy, vươn tay cầm hành lý và túi xách lên. Bình nước được từ bên cạnh túi xuống, đập vào đầu cậu. Bạn học kinh ngạc thốt lên, hỏi cậu có đau không? Hứa Ngôn hoảng hốt đứng đó không nhúc nhích, mặt trắng bệch. Một lúc sau mới có phản ứng nói. Không đau, không sao. Giải thích. Ngôn Ngôn và Nghiêng Nghiêng, hai cái này đồng âm, đều đọc là giảnh giảnh. Hết chương 17. Chương 18. Tác giả. Về chương trước, muốn nói vài thứ. Hứa Ngôn không biết là trong rượu đã bị hạ thuốc. Lúc đó Thẩm Thực cũng không biết. Hai người đều cho rằng đây chỉ là rượu bình thường, nên một người đưa, một người uống. Trong phòng khách sạn, bác sĩ tư của Thẩm Thực đang đứng ở đầu giường, làm kiểm tra đơn giản cho anh. Xác định không có vấn đề gì, cuối cùng hỏi anh. Cậu có chắc chắn không? Thẩm Thực cúi đầu trên giường, sắc mặt rất kém. Anh ấn ấn thái dương, nói. Chắc chắn, tôi không có những ký ức vụn, đều nhớ rất rõ ràng. Nghe cậu miêu tả, chắc chắn không phải là phản ứng bình thường sau khi uống rượu. Nhưng chắc là đã hạ lượng thuốc rất lớn. Bác sĩ dừng một chút. Nhân viên vệ sinh có khả năng vẫn chưa dọn dẹp, hay là cầm rượu đi xét nghiệm, hoặc là kiếm trong thùng rác, xem có thừa lại nhãn thuốc hay không. Thẩm Thực nhíu mày, dáng vẻ vừa lạnh lùng, lại phiền phức. Trầm mặc hồi lâu mới mệt mỏi mà nói. Không cần. Tiệc sinh nhật lần sau không cần phải làm như thế này nữa. Cậu coi bọn họ là bạn, nhưng không tránh khỏi sẽ có những người có tâm tư xấu. May là lần này không làm sao. Không thì làm sao có thể giải thích. Nhìn dáng vẻ đã đoán được là ai làm, nhưng không muốn điều tra tiếp của Thẩm Thực. Bác sĩ thở dài. Chuyện này tôi sẽ không báo cho gia đình cậu. Nhưng nếu còn có chỗ nào không thoải mái, thì phải lập tức báo cho tôi. Biết chưa? Thẩm Thực gật gật đầu. Đi đến đại sảnh khách sạn, Thẩm Thực đi trước. Vừa đi, vừa quay lại liếc bác sĩ một cái. Bác sĩ hiểu ý không đi theo nữa. Đi ra ngoài cửa trước. Thẩm Thực đi đến bàn lễ tân, đem thẻ phòng đẩy lên trước mặt nhân viên. Xin hỏi, phòng của tôi là do ai thuê vậy? Phòng số 2026. Hôm qua bạn bè đông quá, tôi không nhớ rõ. Xin ngài Thẩm chờ một lát để tôi kiểm tra. Nhân viên gõ mấy phím, trả lời. Là Hứa Ngôn. Thẩm Thực mím môi trong chốc lát, âm thanh trầm lại, hỏi. Cậu ấy thuê lúc mấy giờ? 7 giờ 23. Lúc đó bọn họ mới lên tầng không lâu. Chính là nói, Hứa Ngôn, người mà nói sáng hôm nay có việc bận, nên không thể ngủ lại khách sạn. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã thuê sẵn phòng. Thẩm Thực nhớ đến tối hôm qua Hứa Ngôn không dính đến giọt rượu nào. Lý do của cậu cũng là sáng hôm nay có việc. Nhưng hiện tại, lý do này không còn đáng tin nữa. Lên xe, bác sĩ hỏi. Đã biết là ai chưa? Thẩm Thực không trả lời, dựa người vào ghế nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra, tìm bạn cùng lớp của Hứa Ngôn, hỏi. Hôm nay lớp các cậu bận việc gì à? Sau khi gửi xong tin nhắn thì anh lại ngửa đầu nhắm mắt lại, mặt không biểu cảm. Không bao lâu thì điện thoại đã kêu lên. Thẩm Thực giơ tay lên, nhìn thấy đối phương trả lời. Thì chính là bận. Hôm nay mới sáng sớm, cả chuyên ngành đã phải ngồi xe đi ra ngoài thành phố. Bây giờ vừa mới xuống xe đây. Tâm tình lúc này của Thẩm Thực không biết phải hình dung thế nào. Ít nhất là Hứa Ngôn không nói chối điều này. Nhưng còn những vấn đề khác. Thẩm Thực kéo xuống khung tin nhắn, nhìn thấy hai tiếng trước, Hứa Ngôn đã gửi tin cho mình. Đã tỉnh chưa? Đâu còn đau không? Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào câu nói đó. Anh đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ Hứa Ngôn không làm vậy là tốt rồi. Dù cho ai hạ thuốc đều không quan trọng. Chỉ cần không phải là Hứa Ngôn. Vậy thì sau khi trải qua sự việc tối qua, thì cũng có thể thay đổi mối quan hệ. Dù cho Hứa Ngôn không muốn hẹn hò, thì cũng có thể có chỗ để cứu vãn. Ít nhất không giống mấy tháng trước, trở thành người xa lạ. Thẩm Thực hiểu rõ bản thân không qua nổi bước kia. Quá khó rồi. Nhưng anh thừa nhận, anh không muốn cùng Hứa Ngôn phân rõ ranh giới như thế. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Cho dù khi Hứa Ngôn tỏ tình với anh, Thẩm Thực nói bản thân coi như chưa nghe thấy. Thật ra là để lại đường lui cho đối phương. Anh hoàn toàn có thể trực tiếp từ chối ngay lúc đó. Dù cho sau này có thế nào cũng không sao. Nhưng anh lại đưa ra một đáp án không chính thức. Mà Hứa Ngôn lại giống như bị từ chối, cứng rắn trốn đi mấy tháng. Trốn mấy tháng. Sau đó được ăn cả, ngã về không, làm ra chuyện như vậy. Thẩm Thực luôn cho rằng Hứa Ngôn là một người thông minh. Nhưng anh không hiểu tại sao lại trở nên như thế này. Không rõ cái thích của Hứa Ngôn tính là gì. Tối qua bọn họ không làm đến bước cuối, nên rốt cuộc là Hứa Ngôn nghĩ như thế nào? Lâm trận bỏ trốn, dừng cương trước bờ vực, ai mà biết được. Một tuần sau, việc nghiên cứu thực địa kết thúc, trên đường về trường, Hứa Ngôn vẫn đang cùng với các bạn trong nhóm của mình chỉnh lý số liệu và tài liệu. Hai hôm trước, cậu đã cân nhắc đến việc gửi email nặc danh cho Lý Tử Du, nói với cô về chuyện mình đã nghe được, chỉ là thuật lại sự thật. Không nói thêm những lời khác. Sau khi cậu gửi email, chuyện này cũng không còn thẹn với lương tâm. Còn Lý Tử Du quyết định như thế nào thì đó là việc của cô ấy. Vất vả mấy ngày ở bên ngoài, Hứa Ngôn không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề khác. Trong tiềm thức vẫn luôn ép bản thân quên đi chuyện tối hôm đó. Coi như là chưa từng có chuyện gì. Dù sao thì người mà Thẩm Thực muốn là Nguyên Nguyên, chứ không phải là Ngôn Ngôn. Cái chậu cẩu huyết này dội đầy lên người cậu. Chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Mấy tin nhắn cậu gửi cho Thẩm Thực vào tuần trước bây giờ vẫn chưa được trả lời. Hứa Ngôn cảm thấy vô cùng buồn bã, mệt mỏi. Nhưng sợ cái gì thì sẽ gặp cái đấy. Cậu mặt mày xám xịt, ba chân bốn cẳng đi vào ký túc thì đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Thẩm Thực. Thẩm Thực không ở lại trường, đang đứng ở khu ký túc xá nam sinh. Những người quen biết đều đi qua chào hỏi. Hỏi sao anh lại đến đây? Thẩm Thực nhìn Hứa Ngôn, nói: đến tìm cậu ấy. Hứa Ngôn đoán là Thẩm Thực đến khởi binh vấn tội, hỏi cậu tại sao lại nhân lúc người ta say mà làm những chuyện như thế. Cậu đưa tripod và máy ảnh SLR cho bạn cùng phòng, xách ba lô đi cùng Thẩm Thực ra khỏi khu ký túc. Hai người một trước một sau đến vườn hoa. Hứa Ngôn cúi đầu nói một câu trước khi Thẩm Thực mở miệng: xin lỗi. Thẩm Thực đưa ra, đè thấp âm thanh hỏi cậu: tại sao phải làm như thế? Còn có thể là vì sao? Người mình thích uống nhiều, ôm mình hôn mình. Bản thân không nhịn được cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu như Hứa Ngôn biết người mà Thẩm Thực gọi lúc đó không phải là cậu, đánh chết cậu cũng không tiếp tục vừa hôn vừa sờ Thẩm Thực như thế. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực, nói: bởi vì thích cậu. Tớ đã nói rồi. Vậy nên cậu liền... Thẩm Thực dừng một chút, lạnh lùng nói: Hứa Ngôn, cậu không cần phải khiến chuyện thành ra như thế này. Vậy nên tớ nói xin lỗi. Rất xin lỗi, là do tớ quá xúc động. Hứa Ngôn vươn tay sờ sờ gương mặt bị đông cứng. Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, vừa mệt vừa bẩn. Tưởng rằng là đã nhìn thấy ánh sáng, kết quả vừa qua một đêm đã bị dập tắt. Thật khó khăn. Cậu thở dài, nói: cậu có thể vẫn nhớ. Chúng ta không có sau này. Tớ biết cậu để ý đến chuyện này, nên sau này tớ chắc chắn sẽ không làm phiền cậu. Bên đội bóng rổ, hết trận thi đấu này tớ sẽ rút, cố gắng hết sức để cậu không nhìn thấy tớ. Càng nói càng khó chịu, Hứa Ngôn dừng nói liên miên. Cậu ngẩng đầu, tơ máu trong mắt rất nhiều. Nói chuyện cũng có âm mũi, cậu nói: nhưng Thẩm Thực à, tớ nói tớ thích cậu. Là thật sự rất thích cậu. Nếu tớ khiến cậu cảm thấy rất đáng ghét, rất quấy nhiễu, tớ lại một lần nữa xin lỗi. Rất xin lỗi. Biểu cảm của cậu cố chấp chống đỡ, Thẩm Thực nhìn cậu, không rõ là chân tình hay là tâm cơ. Dù sao Hứa Ngôn cũng đã thành thật xin lỗi như thế. Nếu tình cảm của cậu là thật lòng không pha tạp chất, Thẩm Thực cũng không đến nỗi chán ghét. Nhưng cách làm của Hứa Ngôn tối hôm đó quả thật rất mất thể diện. Quá bày chuyện. đó cũng tính là thích sao? Thẩm Thực đột nhiên có một loại dục vọng, muốn biết cái thích của Hứa Ngôn có thể kéo dài đến bước nào, có thể làm đến trình độ nào, hoặc là điều gì khác, nói không rõ, như là một đám vớt đi bị gió thổi dính chặt vào mạng nhện. Anh không thể hình dung một cách cụ thể chính xác về cách làm của Hứa Ngôn. Trên thực tế, bản thân Thẩm Thực cũng vô cùng rối loạn. Anh vốn không nên có chút do dự nào, nhưng anh vẫn luôn do dự. Anh lưỡng lự giữa hai ranh giới, nhưng Thẩm Thực cũng không biết cái ranh giới kia thể hiện cho điều gì. Xu hướng tính dục, tha thứ, tiếp nhận. Thẩm Thực không rõ nữa. Thấy Thẩm Thực mãi chưa nói chuyện, Hứa Ngôn khó khăn nở một nụ cười, nói: "Vậy thế này đi, tôi về ký túc trước." Cậu quay đầu đi về phía ký túc, tóc bị thổi loạn, gió lạnh gào thét. Cậu nghe thấy tiếng nói của Thẩm Thực đột nhiên vang lên sau lưng: "Chúng ta có thể thử." Hứa Ngôn đột ngột dừng lại, hoang mang quay người, không thể tin nổi mà nhìn anh, âm thanh hơi khàn, hỏi: "Cái gì cơ?" "Chúng ta có thể thử." Thẩm Thực đứng trong bầu trời âm u lạnh của mùa đông, mặt không biểu cảm, nhìn Hứa Ngôn, nhắc lại. Tim như trống rỗng, mỗi nhịp đập như một nụ hoa đang nở, bình bịch kêu không ngừng trong lồng ngực. Máu chảy trong toàn thân, cả người như nóng cả lên. Ngón tay Hứa Ngôn đang rung lên, thậm chí ngơ ngác kêu lên một tiếng: "Ơ..." Thẩm Thực không nói gì, chỉ nhìn cậu. Giây phút này, biểu cảm của Hứa Ngôn khiến anh hơi hối hận. Anh phát hiện lý trí của mình đã có lỗ hổng. Một lỗ hổng đáng ghét, nhưng đã không kịp bổ sung rồi. Lời đã nói ra, mà còn nói tận hai lần. Cái đường ranh giới tối tăm không rõ kia, Thẩm Thực không nhảy qua, cũng không lùi lại. Anh cảm thấy bản thân mình đang dẫm một chân lên. Thật ra, anh chưa có một quyết định nào có hiệu quả. Trong mắt Hứa Ngôn có thứ như đang phát sáng, cậu trả lời một tiếng: "Ừ." "Không sao đâu, dù người tối hôm đó Thẩm Thực cần là ai, dù gọi tên ai, đều không quan trọng nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau là được rồi. Cậu có thể cố gắng, có thể đợi." Hứa Ngôn đột nhiên nở một nụ cười nhìn Thẩm Thực. Sự mệt mỏi như được quét dọn hết, trời cũng trở nên sáng hơn. Vừa ngốc, vừa ngây thơ. Giờ nhìn lại, Hứa Ngôn kinh ngạc phát hiện ra, bản thân đã bị những hoang tưởng của giờ phút đó lừa gạt, làm cho cậu quên đi ngữ điệu và biểu cảm lạnh lùng lúc đó của Thẩm Thực. Cho nên quay đầu chỉ là một mảnh tăm tối. Nhưng điều tốt đẹp còn sót lại đã bị lấp sạch, chỉ còn lại sự chua xót cùng tàn tạ. Những năm này Hứa Ngôn luôn cố ý quên đi cái tên Thang Vận Nghiên này. Có thể có chút dối lòng, nhưng còn hơn là luôn nghi thần nghi quỷ. Nhưng hiện tại ba chữ này, Hứa Ngôn đột nhiên ý thức được sự lạnh lùng cùng lơ là của Thẩm Thực, hoặc là vì bản thân không phải là một người thay thế hay kế nhiệm đúng cách. Dù sao, đến giới tính cũng trái ngược, thì sao mà Thẩm Thực có thể yêu cậu? Không thể nào đi. Hứa Ngôn tự ti mặc cảm, lại cảm thấy buồn cười về dáng vẻ ngốc nghếch mấy năm nay của mình. Cho là có thể khiến Thẩm Thực cảm động, thật ra chỉ tự cảm động bản thân, lừa gạt chính mình. Lúc trước, cậu vẫn luôn nghĩ, đã làm sai ở đâu rồi? Đã nói sai cái gì rồi? Tại sao tâm tình Thẩm Thực lại không tốt? Bây giờ, cuối cùng cũng hiểu rõ, tình yêu của cậu vốn đã sai đối với Thẩm Thực. Tình yêu của Hứa Ngôn đã sai rồi. Anh, nhìn Hứa Ngôn phát ốc, Hứa Niên gọi cậu một tiếng. Đang nghĩ gì vậy? Hứa Ngôn lấy lại tinh thần, cười nói. Đang nghĩ trưa nay ăn cái gì? Hứa Niên, anh có thể có chút tiền đồ không? Tác giả có lời muốn nói. Cuộc trò chuyện đã bắt đầu từ 4 năm trước. Người nhất thời xúc động thật ra là Thẩm Thực. Hứa Ngôn nếu biết mình bị hiểu nhầm lâu như thế, chắc sẽ muốn giết người. Hết chương 18. Chương 19. Không quá 2 ngày, Hứa Ngôn đã được nhà nhiếp ảnh đứng đầu TIDE Lục Lâm SWChat. Đối phương không nói lời dư thừa, vừa nói đã hỏi chiều mai Hứa Ngôn có thời gian rảnh đi ra ngoài một chuyến không. Bọn họ đang chuẩn bị chụp bìa cuối năm. Hứa Ngôn không lo lắng, nhưng để tránh làm lãng phí thời gian của đại sư nhiếp ảnh, cậu rất thành thật trả lời. Lúc trước tôi chụp ảnh chủ yếu là cuộc sống đời thường, mà ảnh phong cảnh chiếm đa số. chưa tiếp xúc qua việc chụp ảnh thời trang, nhưng tôi sẽ cố gắng học. Lục Lâm trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại. Chắc là lười đánh chữ. Trong điện thoại rất ồn, vừa nghe là biết hiện trường rất bận rộn. Lục Lâm nói: "Chủ biên để cho tôi xem tác phẩm của cậu. Nói thật, những bức ảnh của cậu quá thể hiện tính cách cá nhân, cần thời gian để rèn luyện thêm. Nhưng thợ nhiếp ảnh cần chú ý đến là sử dụng ngôn ngữ ống kính. Cái này thì tôi tin là cậu hiểu. Tôi thấy ống kính của cậu rất là thú vị. Nếu dùng để chụp ảnh tạp chí, có thể có hiệu quả rất tốt. Cậu có thể đến studio chụp thử. Kỹ thuật của cậu không có vấn đề." Cuối cùng, Lục Lâm lười nói: "Tôi thấy cậu còn có cách nhìn hơn cả Hứa Niên. Tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình." Em trai thân yêu bị kéo vào, Hứa Ngôn không tim không phổi mà cười, trả lời: "Được, vậy mai đúng giờ đến." Lần triển lãm ảnh đợt trước, Thang Vận Nghiên vì bận nên không xuất hiện. Nếu cùng ở TIDE thì chắc chắn sẽ chạm mặt. Hứa Ngôn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên khi ở studio thấy Thang Vận Nghiên, cậu cũng rất tự nhiên vẫy tay. Nhiếp ảnh thực tập, Hứa Ngôn. Thang Vận Nghiên buộc lỏng mái tóc xoăn dài, trang điểm rất nhẹ, ngũ quan xinh xắn, không khác là mấy so với những minh tinh mà Hứa Ngôn đã từng gặp. Tư thái trưởng thành tự nhiên khiến người ta khó quên được. Thang Vận Nghiên, gọi tới là Chloe là được rồi. Thang Vận Nghiên bắt tay với Hứa Ngôn, lúc cười lên thì hình dáng cánh môi vô cùng xinh đẹp. Cô nói: "La Sơn đã cho tớ xem tác phẩm của cậu, tớ rất thích." Lúc này Hứa Ngôn chẳng nghĩ gì. Cái gì mà bạn gái cũ của Thẩm Thực, cái gì Nghiêng Nghiêng hay Ngôn Ngôn, trước mặt người con gái thế này, tỉ mỉ suy xét những chuyện cũ vừa hẹp hòi lại nhàm chán. Quá không trọng lượng rồi. Mà cậu và Thẩm Thực cũng đã là quá khứ. Hứa Ngôn cũng cười lên, nói: "Cảm ơn." Nhịp độ chụp ảnh rất nhanh, Lục Lâm là thợ chính, Hứa Ngôn cũng thử chụp. Chụp từ trưa cho tới tận tối, thêm một vài người phỏng vấn. Sau khi kết thúc công việc, Hứa Ngôn ôm máy tính cùng xem ảnh với Lục Lâm, rất nhập tâm. Những tấm ảnh Lục Lâm chụp, tinh túy ở chỗ, hắn không những có thể chính xác bắt được những biểu cảm tinh tế nhất trên khuôn mặt, càng có thể khiến người trong ảnh nói chuyện. Qua ánh mắt và thần thái, họ không cần nói chuyện, nhưng bạn có thể biết được họ muốn bộc lộ điều gì. "Cũng ổn đấy." Lục Lâm đưa cốc nước nóng vào trong tay cho Hứa Ngôn, ngồi bên cạnh cậu. Hứa Ngôn gật đầu, nhưng cảm thấy bản thân còn một con đường rất dài phải đi. Bây giờ đến điểm xuất phát vẫn chưa chạm tới. "Cũng không hẳn." Hai tay Lục Lâm sờ trên người, cả người lười biếng, ngẩng đầu về sau. Anh dùng ngón tay chỉ xuống, nói: "Đây là điểm xuất phát, cậu đã đến rồi." Những tấm ảnh mà Hứa Ngôn chụp hôm nay anh đã xem qua, kỹ thuật điêu luyện, bố cục chính xác. Nhưng đối với yêu cầu của TIDE về giới thời trang thì đúng là vẫn còn non. Dù sao cũng đối mặt với những phong cách và các đối tượng hoàn toàn khác, cần phải rèn luyện. Hứa Ngôn quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt của Lục Lâm ở dưới ánh đèn có màu xanh đặc biệt. Anh có một phần tư huyết thống người Pháp. Người cao, chân dài, mỹ mạo tinh tế. Nói tiếng phổ thông còn tốt hơn người bản địa. Hứa Ngôn chết cũng nghĩ không thông, sao hắn lại có thể nhìn trúng Hứa Niên. Cũng giống như việc cậu có chết cũng không nghĩ đến, Lục Lâm lại bất ngờ hỏi: "Có bạn trai chưa?" "Ơ?" Hứa Ngôn đưa ra rồi thành thật nói: "Chưa có." "Lúc Hứa Niên kể cho tôi về cậu, đặc biệt nhấn mạnh anh trai cậu ta là thẳng nam. Lúc đó tôi đã nghĩ anh cậu ta chắc chắn là gay, nếu không thì chắc chắn là lưỡng tính." Lục Lâm hiếp mắt một cái: "Đầu óc của Hứa Niên bao giờ mới có thể thông minh hơn một chút đây?" "Hứa Niên rất thông minh đấy." Hứa Ngôn cười nói. "Nó chỉ là không phòng bị với những người thân thiết, sẽ biến thành một bé ngốc." "Ồ." Biểu cảm của Lục Lâm thoạt nhìn hiểu rõ, lông mày nhếch lên cười. "Vậy nghĩa là tôi với Hứa Niên khá thân." Sau khi thu dọn xong hết máy móc, lại chỉnh sửa hậu kỳ thêm một tiếng nữa, Hứa Ngôn mới ra khỏi công ty. Nói thật thì cậu vẫn chưa chuẩn bị để bắt đầu với công việc mới. Lần này hoàn toàn là bị động đẩy đi. Cậu không nghĩ là tác phong của Hứa Niên lại nhanh như thế, cũng không nghĩ tới Lục Lâm sẽ dễ dàng nhận cậu như thế. Nhưng cơ hội trước mắt này rất hiếm có, là chuyện cậu thích, dù sao cũng phải liều một lần. Nghĩ đến đấy, Hứa Ngôn cầm máy, nhắn cho Hứa Niên. Niên Niên, anh yêu em. Hứa Niên ngay lập tức trả lời. Rẹ. Xe dừng ở bãi đổ xe. Hai tay của Hứa Ngôn thấm túi quần, chậm rãi đi. Chỉ còn nửa tháng là sang năm mới. Trong tuần này phải về nhà một chuyến. Đối mặt với đa số chuyện, Hứa Ngôn đều không sợ. Chỉ là hơi hổ thẹn với cha mẹ. Rõ ràng là ban đầu đã có cách giải quyết tốt hơn. Cậu lại dễ dàng chọn cách tồi tệ nhất. Trong bãi đổ xe chỉ còn lại vài chiếc xe linh tinh. Hứa Ngôn đi đến xe. Cách ba xe, nhìn thấy bóng hình của Thang Vận Nghiên. Đối diện cô ấy, hình như còn có người đang chữa ở xe. Hai người đang nói chuyện với nhau. Hứa Ngôn do dự không biết nên chào hỏi không. Nghe thấy âm thanh khóa xe, Thang Vận Nghiên lại đúng lúc quay đầu lại. Hứa Ngôn vẫy tay với cô. Lôi, tớ đang làm đây. Đi đường cẩn thận. Thang Vận Nghiên nở nụ cười. Hôm nay vất vả rồi. Không có không có. Nên... Hứa Ngôn vẫn chưa nói xong. Gió thổi lên một góc khăn hoàng cổ của Thang Vận Nghiên. Người sau lưng của cô như ẩn như hiện, lộ ra một góc mặt. Tuy rằng Hứa Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự rất bi ai phát hiện. Dù cho Thẩm Thực có hóa thành tro, thì cậu cũng có thể nhận ra. Thẩm Thực vốn đang dựa vào xe, nhưng nghe thấy âm thanh chào hỏi của cậu với Thang Vận Nghiên thì đờ ra, đứng thẳng dậy. Một lúc sau thì họ chạm mắt nhau, rồi Hứa Ngôn chỉ dừng một giây, nói tiếp. Nên làm à, tớ đi trước nhé. Rồi lên xe. Thẩm Thực còn không kịp nhìn thấy mặt của cậu. Thang Vận Nghiên quay người, nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thực, ánh mắt lại nhìn vào xe mà Hứa Ngôn lái đi. Một người thông minh như cô, giống như lúc đầu cô đã sớm dự đoán là người như Thẩm Thực sẽ không bao giờ có thể trao hết tình yêu của mình ra. Thang Vận Nghiên cười nhạt. Tớ nói sao cậu đột nhiên lại đến? Cậu còn chưa kể với tớ là bạn trai của cậu là đồng nghiệp của tớ đâu. Tay của Thẩm Thực theo bản năng đặt ở chốt cửa xe, nhưng Thang Vận Nghiên phát hiện cả người anh như đang trong trạng thái lơ lửng, giống như chiếc máy tinh vi đột nhiên bị đơ, đi vào một chương trình có bút, cảm giác dừng lại ở đó. Thang Vận Nghiên hỏi, ông đuổi theo à? Dù cho hai người có vấn đề gì, thì hiện tại cần tránh có thêm những hiểu lầm không cần thiết. Thang Vận Nghiên bó lấy áo khoác. Thẩm Thực, tớ đoán tình cảm của cậu đã được dung túng đến một mức độ nào đó. Cậu bị chiều chuộng đến hư rồi. Lông mày của Thẩm Thực hơi thả lỏng, nói. Tớ không biết. Cậu không phải là không biết, mà là cậu đã quen rồi. Thang Vận Nghiên dứt khoát thay Thẩm Thực mở cửa xe, đẩy anh vào. Lái xe cẩn thận, trong thành phố có giới hạn tốc độ. Hứa Ngôn chậm chậm lái xe, trong đầu đang nhớ lại tình cảnh mình vừa nhìn thấy. Mùa đông, gió lạnh, đèn đường, tuấn nam, mỹ nữ. Dù cho là ai nhìn thấy, đều cảm thấy đây là trình độ phim truyền hình. Thang Vận Nghiên về nước chưa tới một tháng. Thật khéo, mình vừa cút khỏi bên Thẩm Thực. Tựa như ông trời đặc biệt vì cặp tình nhân lạc mất nhau mà loại bỏ đi một người phiền phức để họ tiếp tục duyên phận của mình. Hứa Ngôn tính toán, hiện tại Thẩm Thực đã đợi được Nghiên Nghiên của mình. Bước tiếp theo bởi vì chuyện đính hôn mà náo loạn gia đình. Tình tiết cũng đủ cẩu huyết. Chiếu lúc 8 giờ sợ là có thể quay tới 14 tập. Cậu ngân nga một bài hát, liếc nhìn kính chiếu hậu. Phát hiện có một xe luôn đi sau mình, bật đèn sáng nên không nhìn rõ nhãn hiệu. Nhưng cậu lại biết rõ chiếc xe là của Thẩm Thực. Không biết là tình huống gì, cũng lười nghĩ tới. Hứa Ngôn vững vàng vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát. Một đường tuân thủ quy định an toàn giao thông, lái đến chỗ ở. Xe của Thẩm Thực vẫn còn đang ở đằng sau. Cũng theo sau đi vào bãi đổ xe của khu nhà ở. Bảo vệ ở đây chỉ để trang trí, xe đến đều được. Nhìn cũng không nhìn, nhưng dù sao cũng là khu nhà cũ nên cũng không cần yêu cầu cao. Có thể hiểu được. Hứa Ngôn vòng trái vòng phải trong bãi xe để tìm chỗ đổ. Dừng xe, tắt xe, mở cửa. Xuống xe. Gara trống trải yên tĩnh, Thẩm Thực cũng xuống xe, cách một con đường nhìn cậu. Hứa Ngôn ngồi xổm xuống, tắt lại dây giày, tắt xong thì đứng dậy đi về phía Thẩm Thực. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Hầu kết của Thẩm Thực chuyển động rất rõ ràng, bởi vì không biết Hứa Ngôn muốn làm cái gì, nên anh chỉ đứng ở đó. Hứa Ngôn đi đến trước mặt anh,